Chương 750, mở rộng chi nhánh hệ bại lộ, canh 3. Đại vương tha mạng chính văn quyển 750, mở rộng chi nhánh hệ bại lộ, canh 3, cầu nguyệt phiếu. Trần Tổ An kìm nén một cổ khí, hắn cũng mở ra vòi nước tranh thủ thời gian hô một tiếng, không thể lãng phí nước tài nguyên. Sau đó đem vòi hoa sen nhắm ngay Lữ Thụ, kết quả Trần Tổ An khiếp sợ phát hiện, kia vòi hoa sen nước vậy mà trái với vật lý thường thức cuốn ngược đến trên người hắn, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Thụ huynh, thủy hệ dị năng là nên ngươi như thế dùng sao, còn có giác tỉnh giả phẩm hạnh sao? Trần Tổ An mặt đều đen, nhưng vào đúng lúc này trong lòng của hắn một đạo thiểm điện xẹt qua, thụ huynh ta hỏi ngươi cái vấn đề, đã từng có một lần chúng ta cùng tiến lên nhà vệ sinh, ta phân thành năm nhánh, có phải? Không phải ta, Lữ Thụ một bên cho trên đầu đánh nước gội đầu một bên quả quyết phủ định, Trần Tổ An bi phẫn muốn tuyệt, ngươi có thể có điểm giác tỉnh giả tự giác sao? Hắn hiện tại phi thường xác định cùng khẳng định, đó chính là Lữ Thụ làm. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ tắm rửa thời điểm liền phát hiện Trương Yến Phong một mực muốn nói lại thôi, hắn cảm giác Trương Yến Phong rõ ràng là có lời muốn cùng chính mình nói, bất quá đối phương một mực không mở miệng hắn cũng không muốn chủ động hỏi, nói thật mọi người về sau gặp nhau xác thực không nhiều, hắn mặc dù trong nội tâm hơi kính nể Trương Yến Phong xem như cái có phẩm hạnh có điểm mấu chốt có nguyên tắc người, nhưng vấn đề là Trương Yến Phong là người bình thường a, bọn hắn hiện tại chỗ thành thị phi thường nhỏ. Dân tộc thiểu số tương đối nhiều một chút, Lữ Thụ phát hiện Trương Yến Phong đối với nơi này hết sức quen thuộc, hoặc là nói Trương Yến Phong cái này nhiều năm khách giang hồ người đúng là cái này trong giang hồ có thật nhiều thành thạo một nghề, tỉ như Trương Yến Phong liền so Lữ Thụ lịch duyệt phong phú, nhưng đôi này Lữ Thụ đồng thời không có cái gì trợ lực, hắn biết Trương Yến Phong có thể là muốn cầu cạnh chính mình, cho nên mới sẽ có vẻ mặt như vậy, tắm rửa xong mặc quần áo thời điểm Trương Yến Phong nhỏ giọng nói với Lữ Thụ, đi theo ta. Lữ Thụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi theo Trương Yến Phong đang tắm trung tâm đi vào trong lấy quanh co hành lang, sau đó ngồi một cái ẩn nấp trên thang máy lầu 3, Lữ Thụ trong lòng tràn đầy rung động, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, Trương Yến Phong dẫn Lữ Thụ tiến vào một cái gian phòng, có phục vụ viên rất cung kính cùng Trương Yến Phong lên tiếng chào liền đi ra ngoài, Trương Yến Phong nhỏ giọng nói, mặc dù ngươi so với ta nhỏ hơn, nhưng ta còn là tôn xưng ngươi một tiếng thụ ca, đây là giang hồ quy củ, cường giả vi tôn, là như vậy. Ta vẫn cảm thấy ta hẳn là có tu hành thiên phú, thậm chí mua natri giáp, ca, hợp kim khảo nghiệm qua, natri giáp, ca, hợp kim là biến sắc. Nói Trương Yến Phong xuất ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa một điểm biến sắc natri giáp, ca, hợp kim, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, nhìn cái này biến sắc trình độ, Trương Yến Phong tư chất sợ là có bính cấp A, ngươi làm sao không gia nhập thiên la địa võng, Lữ Thụ nghi ngờ nói, ta muốn gia nhập tới, Trương Yến Phong một mặt sầu khổ, nhưng xét duyệt quá nghiêm khắc. Căn bản không phải muốn vào liền có thể tiến vào a. Lữ Thụ giật mình, ngay từ đầu thiên la địa võng vì đại cục tận lực tạo nên một loại đàn áp hoàn cảnh đến, để đám tán tu cũng không dám động đậy. Hiện tại mặc dù mở ra rất nhiều thậm chí đám tán tu tại chợ đen bên trong giao dịch đều bị ngầm đồng ý, nhưng đám tán tu muốn gia nhập thiên la địa võng vẫn là không quá hiện thực. Một mặt là lo lắng những tán tu này mang theo mục đích gia nhập, một phương diện khác thiên la địa võng cũng không quá để ý những tán tu này. Vẫn là chính mình trực tiếp từ học sinh bên trong bồi dưỡng ra được tổ chức càng thêm thuần túy một chút. Rất nhiều xuyên quốc gia công ty lớn thích tiến hành ủy bồi sinh hành động như vậy. Có chút công ty thậm chí từ cao trung liền bắt đầu đặt trước chế xí nghiệp nhu cầu học sinh. Học sinh sau khi tốt nghiệp còn cần tiến hành nghiêm khắc huấn luyện, thậm chí là đưa lên hoang đảo tiến hành giả ngoại sinh tồn. Đây không phải trong tiểu thuyết tình tiết, mà là chân thực tồn tại. Những này ủy bồi sinh từ cao trung thời điểm ngay tại thích ứng xí nghiệp văn hóa, một khi từ huấn luyện sinh chế độ bên trong trổ hết tài năng, về sau rất có thể đi đến cái công ty này cao tầng. Lữ Thụ trước kia cảm thấy loại chuyện này thật sự là quá mơ hồ, nhưng về sau mới phát hiện là thật tồn tại, mặc dù công ty như vậy là số ít, mà thiên la địa võng chuyện làm bây giờ chính là trực tiếp từ học sinh bên trong bổ sung máu mới, lấy loại thủ đoạn này đến cam đoan đội ngũ thuần túy trình độ, không đến mức bị người có thể thừa dịp. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Yến Phong, vậy ngươi cho ta nói cái này có ý tứ là? Ta muốn gia nhập thiên la địa võng, Trương Yến Phong nói, làm Trương Yến Phong nhìn thấy Tào Thanh Từ, Lữ Tiểu Ngư bọn hắn mặc màu đen áo tơi đi vào thăm dò cơ trạm, đồng thời không cần tốn nhiều sức liền khuất phục đàn sói một màn kia, hắn nhìn đối phương áo tơi trước thiên la địa võng tiêu chí liền trong lòng mong mỏi, cái loại cảm giác này quá cường đại. Trước đó Trương Yến Phong một mực tham tài chính là nghĩ tích lũy tiền tìm tán tu mua cái công pháp, hắn cảm thấy mình thành tán tu coi như không tiến vào thiên la địa võng cũng không có gì nha, nhưng là lần này tử vong chi cốc một nhóm cải biến cái nhìn của hắn, tại đám tán tu trong mắt, thiên la địa võng chính là cường đại tiêu chí. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, được chứng kiến thiên la địa võng cường đại về sau, ai không muốn gia nhập thiên la địa võng a? Lúc này, vừa mới đi ra phục vụ viên lại tiến đến, sau lưng còn đi theo hai cái mặt kỳ quái nữ hài. Trương Yến Phong nhìn thấy hai nữ hài liền mặt mày hớn hở chào hỏi, mau cùng thụ ca vấn an. Hai nữ hài đê mi thuận nhãn cúi đầu, thụ ca tốt, ta là Trác Đáng. Thụ ca tốt, ta là Trác Mã. Trương Yến Phong nhỏ giọng nói với Lữ Thụ, ngươi chọn Trác Đáng, ta chọn Trác Mã. Lữ Thụ trầm ngâm hai giây, nghênh đón mặt trời mọc, đưa tiễn ráng chiều. Trương Yến Phong. Đến từ Trương Yến Phong tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ không có chọn Trác Đáng cũng không có chọn Trác Mã, hắn dùng loại phương thức này uyển chuyển cự tuyệt Trương Yến Phong hảo ý, sau đó mang theo Trần Tổ An bọn hắn trong đêm ngồi lên về Lạc Thành gia xanh xe lửa, nhưng hắn không có triệt để đoạn tuyệt Trương Yến Phong hy vọng. Lữ Thụ cảm thấy dạng này một cái biết rõ giang hồ người nói không chừng một đoạn thời khắc liền có thể thật phát huy được tác dụng. Về phần Trương Yến Phong có thể hay không gia nhập Thiên La Địa Võng, vấn đề đây không phải thương lượng cửa sau có thể giải quyết. Thiên La Địa Võng cái này danh sách khống chế quá nghiêm khắc cách, hắn Lữ Thụ không có lớn như vậy năng lực, cũng không muốn mạo hiểm để Trương Yến Phong tùy tiện tiến đến. Đây là một cái có được vinh quang tập thể, Lữ Thụ đã bắt đầu theo bản năng đi giữ gìn vinh quang của nó. Lữ Thụ ngồi tại gia xanh trên xe lửa nhìn ngoài cửa sổ, bọn hắn lâm thời mua vé xe chỉ có thể mua được vé ngồi, cần tiếp qua mấy trạm mới có bổ phiếu giường nằm hy vọng. Lữ Tiểu Ngư ghé vào trên đùi của hắn ngủ thiếp đi, nguyên bản tóc ngắn chậm rãi biến thành mềm mại tại Lữ Thụ trên đùi trải rộng ra. Lần này Tử Vong Chi Cốc chi hành lớn nhất ý nghĩa, một mặt là hỗn độn chính thức tấn thăng cấp A, mặc dù chính diện chiến đấu giống như đồng thời không có cấp A nhiều như vậy, nhưng hỗn độn thôn vệ năng lực lại là để Lữ Thụ mong đợi, hắn rất muốn biết hỗn độn về sau còn có thể ăn hết cái gì. Một phương diện khác, hắn thu được quá nhiều bí mật, vậy chân chính thế giới diện mục thật sự tựa như là chính mình rốt cuộc nhìn thấy bình tĩnh dưới mặt biển, vậy chân chính dữ tợn băng sơn, thượng cổ di tộc, đến cùng là cái gì? Canh 3 cầu nguyệt phiếu, A cầu nguyệt phiếu.